Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tập kích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh và Khấu Bắc Nguyệt đã đến gần Đồng Tước Lâu, do đó hắn dùng linh thể xuất khiếu đi vào tìm một người đàn ông nhập vào để sưu tập chứng cứ. Lúc này thì hắn đang gọi là đe dọa cái cô gái ở trong đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới hỏi, cô tên là gì, tới nơi đây mấy năm rồi? Tào Tinh, ngài không phải đã biết rồi sao? Em làm ở đây 5 năm rồi, đến lúc 20 tuổi, cô gái nói. Vào đây như thế nào? Đọc được tin tức thông báo tuyển dụng trên mạng mà vào. Là bị lừa vào à? Cô gái im lặng một chút rồi gật đầu. Lừa em, nói là làm nhân viên bán hàng, kết quả sau khi vào làm liền bị đưa tới nơi này. Công việc cũng bị biến thành tiếp khách, ăn uống và ngủ. Trương Nguyên Thanh lạnh như băng nói, tiếp tục nói, không cần tôi hỏi một câu cô đáp một câu, sự kiên nhẫn của tôi không nhiều. Nói xong hắn rút con dao ra. Cô gái bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, cẩn thận nói, em ban đầu không muốn, võ gia liền cho người đánh em, cưỡng gian em, nhốt em ở phòng tạm giam, tịch thu điện thoại di động, không cho ăn, không cho uống. Em chịu không nổi, liền khuất phục. Từ đó về sau mỗi ngày đều phải tiếp khách ngủ, ngẫu nhiên sẽ bị mang ra ngoài tiếp rượu, giống như gái điếm ngủ với người đàn ông khác. Không, bọn em ngay cả gái điếm cũng không bằng, bởi vì bọn em không có tiền. Chị em trong đây nói cho em biết, họ đều là như vậy, đều từng bị đánh. So sánh thì em còn tính là may mắn, có một số cô gái bị bắt phá thai, mất đi năng lực sinh đẻ, có người sau khi chạy thoát vài lần đã không còn thấy tăm hơi. Ai, hy vọng là trốn về nhà được. Võ gia vì phòng ngừa bọn em chạy trốn, còn đón một bộ phận người nhà qua, sắp xếp công việc cho bọn họ, để bọn họ làm lao công và bảo vệ. Hắn còn đề bạt cô gái nghe lời để làm chủ quản, làm tấm gương cho bọn em, để họ quản lý tất cả bọn em, có tiền lương, có phúc lợi, rất nhiều chị em đều cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ? Trương Nguyên Thanh nhịn không được hít vào một hơi để bình ổn cảm xúc. Tào Tinh nói cả một đoạn dài, rồi cẩn thận nhìn vị khách nhân trở nên xa lạ kia mà nói. Ngài còn muốn biết cái gì? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm mà nói một ít trọng điểm, ví dụ như chứng cứ phạm tội của võ gia. Tào Tinh ngẫm nghĩ rồi nói, hắn ở trong tòa nhà có lắp rất nhiều camera theo dõi, chuyên môn quay video bọn em cùng khách nhân lên giường. Hắn trừ dùng video để uy hiếp bọn em, còn uy hiếp cả khách đến chơi. Những vị khách đó... Cô vụng trộm liếc mặt với Trương Nguyên Thanh một cái rồi nói, ngài hẳn là biết. Video à? Trương Nguyên Thanh liền nói, còn gì không? Em nghe nói, võ gia còn có một quyển sổ, toàn bộ khách nhân lui tới với hắn đều ghi lại trong danh sách. Em không biết là thật hay giả. Em là nghe chủ quản nói, chủ quản là vợ bé của võ gia, từng sinh con cho hắn, từ đầu cũng là giống với bọn em, ngủ với khách thôi. Tào Tinh 1 năm 1 mười nói xong. Trừ Đồng Tước Lâu, võ gia bên ngoài còn có rất nhiều cửa hàng như vậy, tiệm uốn tóc, quán ăn đêm, vân vân. Nhưng nơi này là cấp cao nhất, bí ẩn nhất. Khách nhân đến đều là người có uy tín, danh dự. Các cửa hàng đó của hắn ở bên ngoài đều là dựa vào đả thủ và quan hệ hắc bạch lưỡng đạo mà lấy được, không phải bỏ ra một đồng nào. Nghe nói, còn có hơn 1.000 cửa hàng như vậy. Trong lòng cô rất nghi hoặc, mấy thứ này thì vị khách nhân đối diện hẳn so với cô phải rõ ràng hơn mới đúng. Vị khách này châm một điếu thuốc mà không hút, ngẩn ra đến xuất thần. Một điếu thuốc rất nhanh cháy hết, Tào Tinh nói đến không thể nói nữa. Cô mang chuyện mình biết nói hết một lần. Việc vụt mặt cái gì cũng có, bao gồm có một số cô gái trẻ tuổi bị võ gia xăm lên những hình xăm khó coi. Có khách nhân thích bạo lực thì đánh, ngược đãi cô gái ở trong nhà. Vài vị bởi vậy mà vào phòng giám hộ với triệu chứng nặng. Khách nhân nóng tính kia, có phải dáng người rất khôi ngô, tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi trắng không? Trương Nguyên Thanh miêu tả đơn giản về bề ngoài của Xích Nguyệt An. Hắn là tên ma quỷ, em đã từng hầu hạ hắn. Tào Tinh tựa hồ nhớ tới ký ức, nghĩ lại mà kinh, dùng mình một cái. Tôi biết rồi, cảm tạ đã phối hợp. Trương Nguyên Thanh giơ tay thành đao chặt vào cổ cho cô gái ngất đi. Cô gái này đề cập đến video bất nhã, hẳn là đủ dùng để làm bằng chứng. Kế tiếp mục đích rất đơn giản là bắt sống võ gia, tìm được video hoặc là quyển sổ kia. Nói đi cũng phải nói lại, võ gia, một người bình thường, dùng video uy hiếp quan viên các cấp thì cũng thôi, nhưng hắn làm sao dám uy hiếp linh cảnh hành giả chứ? Cũng có thể là video chỉ quay chụp quyền quý bình thường, không có lưu linh cảnh hành giả. Vậy muốn làm chứng Xích Nguyệt An, cô gái trong tòa nhà này chính là nhân chứng. Võ gia này thực sự là coi trời bằng vung, bắt người ta làm nô lệ, làm súc vật để giành lợi ích, quan chức xã hội đen cấu kết, giết người phóng hỏa, chó má. Cho dù có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nghe xong một đoạn lời của Tào Tinh, trong lòng Trương Nguyên Thanh cũng không thể tránh khỏi mà dâng lên lửa giận và sát cơ cuồn cuộn. Hắn chỉ muốn mang cầm thú trong tròi làn nhảy đều hủy diệt đi. Mục tiêu kế tiếp hắn đã chọn, đó là đội trưởng đội bảo an, Lại Vạn. Ở trong lời kể của Tào Tinh thì Lại Vạn này là một trong tâm phúc của võ gia, phụ trách trị an Đồng Tước Lâu. Các cô gái trong lâu rất sợ hãi Lại Vạn, bởi vì cơ bản đều từng bị hắn đánh qua. Như Tào Tinh ban đầu kịch liệt phản kháng như vậy, võ gia liền sai Lại Vạn cưỡng gian cô, dạy dỗ cô. Là một tên ác ôn mà chết không có gì đáng tiếc. Mình có 138 điểm đạo đức là có thể giết 8 người, gom điểm đạo đức 2 tháng, lúc này không dùng thì còn đợi đến khi nào? Trương Nguyên Thanh bay ra khỏi thân thể người đàn ông trung niên, bao bọc lấy lưỡi đao mà rời khỏi phòng. Tầng 1, phòng an ninh, đội trưởng đội bảo an Lại Vạn thoải mái dựa vào ghế làm việc. Trước mặt là vài hộp đồ ăn và bên chân là một két bia. Lại Vạn lúc còn trẻ đã từng theo võ gia đánh lộn ở ngoài đường, là một hảo thủ chiến đấu, cầm dao bổ dưa hấu để mà chém người, cũng không hề chớp mắt đến một lần. Nhưng năm 2000, hắn đã thay võ gia tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt phụ nữ, từng chém chết 2 người. Võ gia bỏ ra rất nhiều tiền để dẹp yên thay hắn, chẳng những là không trách cứ, ngược lại càng thêm thưởng thức Lại Vạn. Võ gia về sau tẩy trắng, Lại Vạn được an bài Đồng Tước Lâu để làm đội trưởng bảo an, một đó anh em năm đó hầu như đều ở chỗ này. Lại Vạn rất hài lòng với hoàn cảnh hiện giờ, tiền lương hậu hĩnh, việc làm nhẹ nhàng, mỗi ngày cùng các anh em nhớ lại quá khứ, chám gió, chơi gái. Cuộc sống phải nói vô cùng vui vẻ. Không sai, các cô gái trong Đồng Tước Lâu này trừ mấy em hàng tuyển, nhan sắc rất khá ra, còn lại Lại Vạn có thể tùy tiện chơi lúc nào cũng được. Những cô gái đó là nô lệ mà võ gia nuôi, lúc mới tới không có một ai nghe lời. Thủ đoạn võ gia đối phó các cô cũng rất đơn giản, đánh đập, cưỡng hiếp, tra tấn một đoạn thời gian là ngoan hết. Mà phụ trách làm những việc này chính là Lại Vạn. Phốc, Lại Vạn phun ra miếng xương chân gà mà phàn nàn. Võ gia lớn tuổi, gan càng ngày càng nhỏ rồi, có chuyện bé tí mà cũng hốt hoảng. Nhân tình của Lại Vạn tối nay không có khách, lúc đầu đã hẹn đi chỗ cô để qua đêm. Kết quả võ gia lúc chiều bỗng nhiên triệu tập tất cả nhân viên bảo an, yêu cầu phải tăng cường tuần tra. Nhân số bình thường từ 6 người tăng lên 12 người, 2 người một tổ, thay ca 24 giờ. Lại Vạn gã đội trưởng này cũng phải thức đêm tăng ca. Lúc này một người đàn ông mặc đồng phục an ninh, dáng người cao to đi tới. Lại Vạn quay đầu nhìn một lần rồi tiếp tục uống rượu mà nói. Lão Dương à, bảo mày cái này, mày qua đây gác giúp tao nửa tiếng, không, một tiếng đi, để tao lên tìm Khúc Tú chơi một chút. Hắn đã mấy ngày chưa đụng vào phụ nữ, uống vào chút bia rượu, cơn xao động kia không đè nén nổi. Lão Dương đi tới, dừng lại bên cạnh Lại Vạn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. Hả? Lại Vạn nuốt rượu thấy đắng chát, trong mũi phát ra tiếng hừ. Nháy mắt sau đó, hắn thấy Lão Dương từ sau lưng rút ra một con dao ánh sáng lạnh lẽo quẹt về phía cổ, khiến cho thần kinh hắn tê liệt, phản ứng chậm một nhịp, chờ cơ bắp của hắn căng lên muốn làm ra phản kháng thì có cả đống máu tươi từ động mạch cổ phun ra. Lão Dương bịt mồm Lại Vạn, đâm thêm một nhát vào ngực, thẳng đến khi đối phương không còn phản kháng, thân thể hoàn toàn mềm nhũn xuống. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Thanh nhận được tiếng nhắc nhở hắn bị trừ 10 điểm đạo đức. Hắn cũng không nghĩ nữa, giết người trừ điểm đạo đức là tính cưỡng chế rồi, cũng không có phân biệt là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng mà làm việc tốt quả thực sẽ được thẳng điểm đạo đức. Theo lý mà nói, giết chết kẻ ác như Lại Vạn tương đương với làm việc tốt mới đúng. Nhưng mà thưởng điểm đạo đức cũng chưa tới. Linh cảnh hẳn là sẽ không xuất hiện bậc cấp thấp như vậy. Nếu như mở rộng tiêu chuẩn để mà nhìn, thì mình đúng là đang làm việc tốt. Nhưng việc tốt này vừa bắt đầu, chờ giải quyết vụ án này triệt để, xem có được thưởng điểm đạo đức hay không. Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều nữa, đáy mắt dâng trào màu đen đánh thức linh thể còn sót lại, há mồm khẽ hút vào trong bụng. Ký ức đứng từ bên ngoài tràn vào thức hải như một dòng nước nhỏ tụ hợp vào đại dương mênh mông, tạo thành chấn động, chỉ là những gợn sóng nhộn nhạo. Một vài hình ảnh theo đó hiện ra, có logic cũng có nhảy vọt, lấp lóe như đèn kéo quân. Hắn thấy Lại Vạn lần đầu tiên giết người là cầm dao gọt trái cây mà toàn thân phát run, lại thấy Lại Vạn vào tiệm hớt tóc trả 50 tệ để kết thúc quãng đời trai tân. Thấy Lại Vạn quơ cây côn ngắn, đánh một hồi với một người phụ nữ, đánh tới mức người phụ nữ kia thét lên rên rỉ, ôm chỗ đau mà run lẩy bẩy. Thấy hắn mang theo ba tên tiểu đệ, đè một cô gái, kêu khóc lên giường. Mấy người đàn ông cười gằn phát tiết thú tính và kêu gào, không muốn tiếp khách à? Bố mày dẫn người chơi mày thêm vài lần thì mày sẽ quen. Thấy võ gia cao khoảng 1m8, râu quai nón, má phải có một nốt ruồi, trầm giọng phân phó. Mấy ngày tới giữ vững tinh thần cho tao, có thể có người đến gây chuyện. Gây chuyện? Ai dám gây chuyện ở đây? Cái này thì mày không cần quản. Hình ảnh thay đổi, Trương Nguyên Thanh lại thấy võ gia khách khí, thái độ khiêm tốn, đón ba vị khách quý vào sòng bạc. Đội trưởng đội bảo an ở bên cạnh tiếp khách, hai bên đối thoại với nhau. Mấy ngày tới này, làm phiền các vị rồi, mấy vị ở trong sòng bạc tiêu pha, tính cả cho võ mỗ. Gái trong lầu tùy ý chọn, thích đứa nào, võ mỗ liền bảo cô ta bồi tiếp các vị. Yên tâm đi, nếu có đứa nào mù mắt tới đây, bọn tôi sẽ giải quyết thay ông, đều làm việc cho Xích gia thì không cần phải khách khí. Trương Nguyên Thanh rời khỏi Phệ Linh hít sâu một hơi, đè ép xuống lửa giận cuồn cuộn, từ trong mảnh vỡ ký ức sau cùng đã rút ra tin tức mấu chốt, đều là làm việc cho Xích gia. Lời này có hai tầng ý tứ, bọn họ là do Xích Nguyệt An phái tới để bảo vệ võ gia, và chống lưng cho võ gia chính là Xích Nguyệt An. Xích Nguyệt An chống lưng võ gia, cho nên Đồng Tước Lâu mới có thể trong bóng tối trật tự của Tùng Hải mà tồn tại nhiều năm như vậy. Xích Nguyệt An mượn tay võ gia để kiếm tiền và thỏa mãn xu hướng tính dục cổ quái của bản thân. Cho nên sau khi biết là Khấu Vũ Từ chạy trốn, người ra tay là Xích Nguyệt An. Gân xanh trên trán Trương Nguyên Thanh lần nữa nổi lên từng sợi. Nghề nghiệp hợp pháp không đại biểu cho sự thiện lương. Hắn đã sớm biết đạo lý này, nhưng vẫn khó mà nén được lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Xích Nguyệt An quả nhiên đã có cảnh giác, phái linh cảnh hành giả bảo vệ võ gia. Ba linh cảnh hành giả, đẳng cấp chưa biết, nhưng hẳn đều là ở cảnh giới siêu phàm, chứ không có khả năng mời được cấp bậc thánh giả. Xích Nguyệt An từng giao thủ với Khấu Bắc Nguyệt, nắm chắc, đối với tiêu chuẩn của cậu ta, trong ba người này hẳn là có hai người cấp 3 hoặc là một người cấp 3, hai người khác có một người nắm giữ đạo cụ mạnh, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó với yêu mê hoặc cấp 3 tập kích. Bằng vào chiến lực của mình và Khấu Bắc Nguyệt, đối phó bọn hắn hẳn là đủ rồi. Không cần mời Quan Nhã và thập trưởng trợ giúp, nhưng để an toàn thì vẫn nên thông báo bọn họ tới, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh bay ra khỏi thân xác gã bảo vệ, mặc kệ cho gã ngã xuống mà ngất đi. Hắn bay thẳng ra ngoài Đồng Tước Lâu, lấy tốc độ cực nhanh trở về thân thể. Dưới tảng cây, Trương Nguyên Thanh mở mắt. Khâu Bất Nguyệt đứng một bên trông chừng, có điều phát giác, lập tức quay đầu lại. Thấy hắn thức tỉnh, liền vội hỏi. Tình huống bên trong thế nào rồi? Có thể động thủ chưa? Có gặp võ gia không? Có thể động thủ rồi. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, lặng yên thu hồi tiểu đậu bi và nói, ngay bây giờ lập tức hành động. Khấu Bắc Nguyệt hưng phấn liếm môi. Căn nhà hai tầng, ánh đèn sáng ngời chiếu vào đại sảnh. Ngôi nhà này là sòng bạc mà võ gia mở ra, trừ cái cột chịu lực vách tường đã làm thông toàn bộ, mở ra một không gian rộng lớn đủ để chứa khoảng 200 người. Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy bày ra đủ các loại máy đánh bạc, đại bộ phận là thứ mà người bình thường thấy cũng chưa từng thấy. Cũng có thứ là bị đại chúng biết rõ, ví dụ như là bàn mặt trược hay là bàn đánh bài. Các vị khách phân tán khắp nơi, hoặc là chơi máy đánh bạc hoặc đánh mặt trược. Người chia bài đều là những em gái gợi cảm xinh đẹp. Từng cô gái nửa khỏa thân ở bên cạnh khách nhân của mình, phụ trách đưa rượu và đồ uống. Tuổi của các cô đều không lớn, trang điểm đậm, hoặc là chết lặng, hoặc là nịnh nọt khách khứa. Nhưng các vị khách thì đều không tôn trọng các cô. Gọi thì tới, đuổi thì đi, thua bài thì hùng hổ mắng, kéo vào trong góc để hành hạ. Ở bên cạnh bàn đánh bạc gần cửa sổ, võ gia cao 1m8 ngậm điếu thuốc, nhìn bài trong tay mà thất vọng lắc đầu, quăng bài xuống. Tối nay, hắn đã thua mấy triệu, nhưng không quan trọng, ván bài này vốn là vì tặng tiền. Võ gia nhìn về phía gã đầu chọc bên trái mà cười nói, Đào Tổng, hôm nay vận thế vượng quá nha, không chơi cả đêm thì tiếc. Đào Tổng tên đầy đủ là Thất Bà Đao, khoảng 40 tuổi, đầu chọc cao 1m6, mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn và dáng người thấp, khiến hắn nhìn giống như một cái đôn sắt vậy. Gã này thích cờ bạc, tham tài nhưng không gần nữ sắc, cho nên trước mặt hắn chất đống chip đánh bạc như núi, từ khi ngồi xuống liền chưa từng thua. Thất Bà Đao xoay cái đầu phản xạ ánh đèn, nhếch miệng cười nói, vậy ông cũng đừng chạy, hôm nay bố đây muốn thắng cho đến khi ông cái quần cọc cũng phải bán. Võ gia sờ nốt ruồi trên mặt, lắc đầu thở dài, thất sách, hôm nay không nên đến đặt cược với ông. Hắn quay sang nhìn về phía thanh niên mặt ngựa ở bên cạnh gã đầu chọc mà trêu gạo. Thanh Tùng lão đệ, cậu cũng nên để cho mồm miệng cô em nghỉ ngơi một chút. Người ta mồm miệng không mệt, nhưng ngồi xổm cũng ngồi đến tê cả người. Thế này đi, để tôi đổi đứa khác cho cậu. Thanh niên mặt ngựa cũng hờ hững nhìn qua bài. Nghe vậy lập tức nhìn về phía cô gái bên cạnh võ gia, mắt sáng lên, tôi muốn cô ta. Cô gái tuổi khoảng 20, vừa bị lừa tới Đồng Tước Lâu không lâu, mím môi một cái ngồi đó không nhúc nhích. Võ gia lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, cả người cô gái trẻ tuổi run bắn lên, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi, liền đi đến bên cạnh thanh niên mật ngựa, ngồi xổm xuống rồi chui vào gầm bàn. Mà một bên khác của hắn, một cô gái bịt mồm bò ra, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh. Thanh niên mặt ngựa tên Thanh Tùng này thích nữ sắc, mỗi ngày đều có tinh lực dùng không hết. Một hai người phụ nữ thì không thể nào đạt được thỏa mãn của hắn. Võ gia làm cho hắn một tấm thẻ thông hành, có thể mở cửa phòng bất cứ cô gái nào trong tòa nhà. Người đàn ông thứ ba là một thanh niên tóc nhuộm vàng, mặc áo da sáng bóng, bộ dạng tuấn tú, trên mặt trang điểm khói tăng thêm vài phần âm nhu. Bộ quần áo sân khấu này, ai không biết, còn tưởng hắn là một ngôi sao ca nhạc. Vị này có tên là Thần Nhạc, là các loại tệ nạn đều có một chút. Đối với hắn thì võ gia chỉ cần đưa tiền, đưa gái và đưa vài bao thịt heo là được. Ba vị này chính là bảo tiêu Xích Nguyệt An chống lưng, phía sau màn đã an bài cho hắn, đều là kẻ mạnh có siêu năng lực. Võ gia không biết Xích Nguyệt An đã chơi vào người nào, nhưng cần đưa ra nhân vật như vậy bảo vệ mình, hơn nữa còn là ba vị, đủ để chứng minh sự cường đại của kẻ địch. Bởi vậy mà bắt đầu từ hôm qua, gã đã gác lại công việc trong tay, co đầu rút cổ ở trong đồng tước lâu, chờ đợi tin tức. Võ gia cũng không sợ áp lực tới từ chính phủ, chỗ dựa sau màn và khách khứa mà đồng tước lâu lôi kéo được, đủ để thay hắn dẹp yên, chế tài ở phương diện pháp luật. Hắn sợ chính là loại kẻ thù có siêu năng lực này, nhất là nghe Xích Nguyệt An nói kẻ thù còn là em trai của Khấu Vũ Tư. Khấu Vũ Tư là ai thì võ gia đã sớm quên, sau khi hỏi Tâm Phúc Lai Vạn thì mới nhớ ra là cô gái 2 năm trước bị Xích Nguyệt An giết chết. Cô gái đó thực sự thê thảm, vừa mới tới đã bị Xích Nguyệt An nhìn trúng, mỗi ngày ngược đãi tra tấn. Hắn chính là tra tấn còn chưa đủ, có đôi khi còn gọi mấy bảo an tới cùng. Bây giờ em trai người ta tìm tới cửa. May mắn là chuyện năm đó đã sớm kết án, chứng cứ cũng đều tiêu hủy, đối phương chưa hẳn có thể mò tới nơi đây. Có năng lực như thế thì đã tới sớm rồi. Chia bài. Võ gia phân phó cho người chia bài, tiếp theo nhìn về phía Thất Bà Đao cười nói. Đao tổng, tối nay anh em tiếp cậu cả đêm. Đúng lúc này võ gia nhìn thấy một cây đao lá liễu dài 40 cm bỗng dưng hiện ra sau lưng Thất Bà Đao. Lưỡi đao ánh sáng lạnh lập lòe cắt về phía động mạch cổ. Con người võ gia co lại, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắt. Mắt thấy lưỡi đao sắc bén sắp cắt đứt động mạch cổ của Thất Bà Đao, thanh niên mặt đồ biểu diễn khí chất âm nhu hít vào một hơi một lượng lớn dưỡng khí. Sau một giây, cổ họng bắn ra âm thanh của cá heo cao vút. Âm thanh cá heo ẩn chứa quy luật vận động đặc thù quanh quẩn ở đại sảnh vàng son lộng lẫy này, mang đến công kích chấn động linh hồn. Khách đánh bạc trong sảnh không chịu đựng bị, không kịp chuẩn bị, đau khổ ôm đầu kêu la thảm thiết. Mắt của võ gia tối sầm lại, trong mũi chảy ra chất lỏng ấm áp. Hắn nhìn thấy con dao mỏng kia mất đi lực lượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó liền bị một lực lượng vô hình lần nữa bắt lấy rồi biến mất. Thanh niên khí chất âm nhu tạm dừng giọng hát, ánh mắt sắc bén đảo qua đại sảnh, thấp giọng nói: Hắn đi rồi. Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Võ gia cố nén cơn đau đầu trầm giọng hỏi. Thần Nhạc ngạc nhiên nói: Võ gia, ông tìm nơi hẻo lánh trốn đi trước, gọi điện thông báo cho Xích gia. Tiếp theo hắn nhìn về phía Thanh Tùng và Thất Bà Đao, vẻ mặt nghiêm túc: Là thần Dạ Du, linh thể xuất khiếu. Nhạc sĩ có linh cảm siêu mạnh, có thể cảm ứng được linh thể tồn tại cấp bà. Thanh Tùng và Thất Bà Đao lông mày nhảy dựng lên, nhất là người sau chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thanh Tùng thì đứng bật dậy kéo khóa quần, tiến vào trạng thái tác chiến. Kẻ địch linh thể đánh lén thất bại, tạm thời lui, nhưng khẳng định sẽ có động tác kế tiếp. Lúc này hai cánh cửa gỗ của sòng bạc bị đá văng, hai người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang xông vào. Một người trong đó giơ súng ngắn nòng lớn hướng trần nhà nổ súng mà hô to: Càn quét băng đảng tội phạm, người không liên quan rời khỏi sòng bạc. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, khách cửa trong phòng ôm đầu ngồi xổm, các cô gái thì phát ra tiếng thét chói tai, khung cảnh đầy hỗn loạn. Ở sau khi Trương Nguyên Thanh hô lên là rời khỏi sòng bạc, các khách khứa và các cô gái thấp thỏm lo âu không chút do dự lao về phía cửa chính sòng bạc, rời xa nơi thị phi này. Trương Nguyên Thanh hiệu quả dọn dẹp sân bãi hết sức rõ ràng, quả nhiên là đến rồi, hơn nữa trong đó còn có một tên đồng bạn của thần Dạ Du. Trong lòng Thanh Tùng và Thất Bà Đao dùng mình, yêu mê hoặc và thần Dạ Du đều là nghề nghiệp có chiến lực đỉnh phong. Ở dưới tình huống cấp bậc ngang nhau, dứt bỏ đạo cụ chỉ luận về chiến lược cá thể, thì nghề nghiệp bình thường và nghề nghiệp đỉnh phong có sự chênh lệch rất lớn. 3-2, tuy bên ta nhân số chiếm ưu thế nhưng phần thắng không cao. Thần Nhạc nhìn các đồng đội một lần thản nhiên nói: Đừng vội, nơi này là sân nhà của chúng ta, tôi từ trong gia tộc mang tới đoàn sát thủ, đủ để đối phó với bọn chúng. Nghe vậy vẻ mặt Thanh Tùng và Thất Bà Đao khẽ buông lỏng, sự tự tin quay trở về. Lúc này ánh mắt Trường Nguyên Thành lướt qua đám người đang hoảng hốt không chọn đường, nhìn về phía bàn đánh bạc sát cửa sổ, chớp mắt đã nhận ra võ gia má có nốt ruồi cùng với ba linh cảnh hành giả, phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý bọn họ. Trương Nguyên Thanh xoay họng súng nhắm vào gã nhạc sĩ. Trong ba người thì nhạc sĩ có tố chất thân thể là kém nhất, thiên hướng về phụ trợ, có năng lực nhắm vào linh thể, làm ra công kích tinh thần hữu hiệu, lực uy hiếp đối với thần dạ du cũng là lớn nhất. Đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh thấy một cô gái hở hang sắc mặt sợ hãi, bỗng nhiên từ dưới làn váy rút ra một con dao găm, vẻ mặt hung ác lao về phía mình. Hả? Trương Nguyên Thanh tuy bất ngờ nhưng phản ứng không chậm, một đoàn đao tay chém ngất cả địch. Nhưng mà càng nhiều kẻ tập kích hơn xuất hiện, một vị khách đang bỏ chạy bỗng nhiên từ bên hông rút ra súng ngắn, hướng Trương Nguyên Thanh bóp cò. Một cô gái mặc lễ phục, phần ngực trần mở ra thanh đao gấp, cầm bằng hai tay lao về phía Khấu Bắc Nguyệt. Ở chỗ xa hơn, mấy vị khách mặc áo sơ mi nắm súng săn giấu ở dưới máy đánh bạc, không nói hai lời hướng hai người xâm nhập chút ra cơn mưa đạn. Biến cố thình lình xảy ra làm Trương Nguyên Thanh và Khấu Bắc Nguyệt bất ngờ không kịp phòng bị, không thể không gián đoạn bước chân, cùng bắn về phía bàn đánh bạc, né tránh nguy hiểm đến từ trong đám đông. Khấu Bắc Nguyệt một cước đá bay cô gái, vùng mã tấu gạt bay hai viên đạn, leng keng hai tiếng, đốm lửa văng khắp nơi, viên đạn cắm vào vách tường trần nhà. Bọn họ mai phục sát thủ trong đám khách sau. Trương Nguyên Thanh cúi người lao sang một bên tránh đạn, đang muốn nổ súng bắn chết mấy người thường kia thì phát hiện ra vẻ mặt những người này không thích hợp. Những khuôn mặt vặn vẹo căm hận kia, ánh mắt đó là hận không thể mang mình và Khấu Bắc Nguyệt lột ra rút gân, rất không bình thường. Nhạc sĩ. Trong đầu Trương Nguyên Thanh rất nhanh hiện lên kỹ năng nghề nghiệp của nhạc sĩ, tập trung vào một kỹ năng gọi là thôi miên, kỹ năng trung tâm của nhạc sĩ cấp 3. Bọn họ đã thôi miên khách của sòng bạc coi người thường như vũ khí, muốn để bên mình ném chuột sợ vỡ đồ, bị động chịu đòn. Nếu như áp dụng phản kháng kịch liệt, người thường chết sẽ bị trừ điểm đạo đức. Đương nhiên, nhạc sĩ cũng phải trừ, giết địch 1.000 tự tổn 800. Trương Nguyên Tranh nhanh chóng phân tích ra dụng tâm ác hiểm của đối phương. Mắt thấy hai kẻ địch bị thủ đoạn bố trí trước đó đánh gãy tiết tấu, thần nhạc tóc nhuộm vàng lộ ra tiếng cười khẽ đắc ý. Thất bà đao thấp đùn khỏe mạnh kêu hắc một tiếng, lập tức vung cánh tay ném ra một đống cầu lửa. Cùng lúc đó ngoài thân hắn cũng bốc lên ngọn lửa hừng hực. Quả cầu nóng rực phát ra rơi bên cạnh Khấu Bắc Nguyệt bỗng nhiên bành trướng. Bóng dáng thất bà đao từ trong ánh lửa lao ra, bốp một tiếng, nắm tay phải như trường thương đâm ra. Ở một bên khác, thanh niên tóc vàng tuấn tú âm nhu đặt tay lên môi thổi ra một khúc hát du với tiết tấu thả lỏng. Làn điệu du dương nghiêm khắc giống như mẹ hiền nhẹ nhàng ngâm nga khúc ca dao, mang đến một cơn mệt mỏi mãnh liệt, mang đến một sự bình thản xuất phát từ tâm linh. Con người của Khấu Bắc Nguyệt và Trương Nguyên Thanh có chút dại ra, sắp ngủ mà lại chưa ngủ. Nhạc sĩ cấp 3 cùng với hỏa sư cấp 3 phối hợp ăn ý, nháy mắt làm Khấu Bắc Nguyệt lâm vào hiểm cảnh. Cú đấm thẳng tàn độc đâm vào ngực Khấu Bắc Nguyệt làm thân thể hắn tan vỡ như ảo ảnh. Đây chỉ là ảo ảnh do mỹ thuật chế tạo ra. Thất bà đao lúc này nhảy ra khỏi lửa thì đã trúng mỹ thuật. Chân thân của Trương Nguyên Thanh xuất hiện cách đó mấy mét, một tay cầm đao, một tay khác đưa về sau thắt lưng, ấn vào cái nút thứ nhất của loa vua mèo. Hắn muốn khống chế lại cục diện. Một giây sau thì tiếng trống đinh tai nhức óc từ loa truyền ra, quanh quẩn trong đại sảnh, nặng nề, uy nghiêm, từng tiếng quanh quẩn. Khúc hát du của thần nhạc nhất thời bị áp chế lại. Khách khứa chưa kịp chạy trốn, từng người phủ phục dưới đất mà run rẩy, trong đó bao gồm cả sát thủ bị thôi miên. Khấu Bắc Nguyệt thân là đồng đội cùng với ba linh cảnh hành giả làm kẻ địch, chỉ thấy tức ngực, đáy lòng không biết vì sao lại dâng lên sợ hãi, áp lực, hắn hận không thể chạy thoát khỏi nơi này. Trương Nguyên Thanh ở trong tiếng nhạc đèn riêng liền nâng súng hướng thất bà đao bóp cò. Một bên khác, thanh niên mặt ngựa sắc mặt căng thẳng, hai tay nâng lên vỗ mạnh bên tai, tiếng trống đánh cho màng nhĩ tả tơi, làm cho người ta áp lực, sợ hãi lập tức biến mất, thế giới cũng yên tĩnh. Thanh niên mặt ngựa lấy một cây roi mây quất về phía kẻ địch đang nâng súng. Phành, roi mây quất vào cánh tay kẻ địch, họng súng lệch đi, viên đạn bắn vào bức tường phía sau thất bà đao, để lại hai hố đạn thật sâu rồi nổ tung. Thanh niên mặt ngựa khẽ rung cổ tay, roi mây lại móc lấy đèn treo thả xuống từ trần nhà, đu nhẹ một cái như một con vượn người phóng về phía Trương Nguyên Thanh. Trên trán của thất bà đao nổi gân xanh, cố nén cảm giác không khỏe do tiếng trống tạo thành, chân phải đạp mạnh một bước, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa nóng rực, ngưng tụ thành một cây trường đao, phát ra nhiệt độ cao, biến lửa thành binh khí. Trường đao từ dưới lên trên vẩy về phía ngực bụng của Trương Nguyên Thanh, không cho hắn cơ hội nổ súng. Trương Nguyên Thanh nghiêng người tránh đi đao lửa, nhiệt độ cạo sát trên người, hắn ngửi thấy mùi lông mi và tóc cháy khét. Ầm, cánh tay hắn giao ngay trước ngực, chặn cú đá bay của thanh niên mặt ngựa, lảo đảo lui về sau. Mà lúc này Khấu Bắc Nguyệt đã bị khúc hát du và tiếng trống ảnh hưởng, phản ứng chậm một nhịp, chưa kịp chạy tới trợ giúp. Không đúng, với cái trình độ này của cậu thì làm sao không biết xấu hổ nói mình sàn sàn với Lý Hiển Tông. Lý Hiển Tông so với cậu mạnh hơn nhiều. Cả mắt Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua tên đồng đội, chưa rời khỏi tinh thần tự tiêu hao, nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Ở bàn đánh bạc bên kia, Thần Nhạc thay đổi động tác tay, mô phỏng ra microphone, bịt miệng, làm một đoạn beatbox. Tiếng trống nặng nề từ trong cái miệng đang bị bịt quán truyền ra. Hắn đang bắt chước tiếng trống của loa vua mèo, nhưng khác với nó là dọa dẫm, tiếng trống của Thần Nhạc có lực lượng ủng hộ lòng người. Thất Bà Đao và Thanh Tùng hơi thở đột nhiên dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, hai người giống như hốc phải thuốc kích thích, khí tức tăng mạnh lên. Bốp bốp, thanh niên mặt ngựa vung roi mây, quất từng phát một, đánh cho mặt sàn nứt nẻ, đánh cho máy móc nổ tung, đánh cho Khâu Bắc Nguyệt phải chật vật né tránh. Mà Thất Bà Đao bằng với bạo lực của hỏa sư áp sát để cận chiến, nắm tay lượn lờ bằng ánh lửa tung đòn mạnh dày đặc như mưa, không cho kẻ địch có cơ hội điều chỉnh trạng thái mà phản kích. Hai người phối hợp, một người phụ trợ, đã áp chế gắt gao Thần Dạ Du cấp 3. Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, cứng rắn chống đỡ một cú đấm của hỏa sư, tranh thủ cơ hội thở dốc ngắn ngủi rồi ngẩng đầu thét dài. Một ánh trăng mông lung xuyên thấu qua kiến trúc chiếu xuống, phủ choán một tầng ánh trăng mờ nhạt. Con người của Trương Nguyên Thanh dâng trào màu đen, bao phủ trong mắt trắng, khí chất biến thành cao quý mà tà dị, khiếu nguyệt. Tiếp theo, tay phải hắn vươn ra sau lưng, ấn vào cái nút thứ hai của loa vua mèo. Tiếng càn sona chợt vang lên, từng tiếng thê lương cao vút. Thân thể Trương Nguyên Thanh chợt bành trướng lên một vòng, cơ bắp nổi lên từng khối, gân xanh lộ rõ. Đêm tối, khiếu nguyệt cùng với càn sona, ba cái thêm vào làm khí tức của hắn tăng lên cấp bậc cực kỳ đáng sợ. Bốp, cú đấm thứ hai của hỏa sư theo sát mà tới, rất âm hiểm độc ác đánh vào huyệt thái dương, ánh lửa nổ tung, thất khiếu của Trương Nguyên Thanh toát ra vết máu. Đây là một quyền đủ đánh nát óc. Trương Nguyên Thanh không nhúc nhích, mở miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong lòng của Thất Bà Đao dùng mình quyết đoán lui về. Trương Nguyên Thanh bước chân phải lấy tốc độ nhanh hơn để áp sát, tay phải hóa lại thành chảo bóp cổ Thất Bà Đao, mang theo hắn lao ra một đoạn ngắn, sau đó hung hăng ép xuống. Răng rắc, sau lưng của Thất Bà Đao đập vỡ cả gạch đá. Trương Nguyên Thanh đè một đầu gối trước ngực hắn, thẳng lưng giơ nắm tay nện mạnh xuống. Trong tiếng đánh nặng nề xen lẫn với tiếng xương mặt xương mũi, tiếng răng vỡ vụn, hai chân của Thất Bà Đao co giật mạnh một cái. Bốp bốp, Thanh Tùng biến sắc, rồi mới quất một cái, rồi lại quất lên bên người kẻ địch, quật rách cả quần áo, quất ra từng đạo vết thương đáng sợ, da thịt nứt ra. Nhưng vết thương đó ở trong hai giây nhanh chóng khép lại. Thần Nhạc ở bàn đánh bạc thấy thế lập tức thay đổi âm luật, lần nữa thổi ra khúc hát du, ý đồ là vuốt ve xoa dịu ý chí chiến đấu của kẻ địch. Đột nhiên hắn thấy thiếu niên vốn sững sờ khom lưng cầm mã tấu lại lặng yên mau lẹ tới gần, tựa như một con mãnh hổ săn mồi. Thần Nhạc lập tức gián đoạn thổi, lộn người tại chỗ. Răng rắc, bàn đánh bạc bị thiếu niên hung hăng đạp một phát vỡ tan. Nghe phía sau truyền đến tiếng vỡ vụn răng rắc, Thần Nhạc kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lấy năng lực cận chiến của nhạc sĩ, phải đối mặt với yêu mê hoặc cùng cấp, trong vòng 10 chiêu liền phân sinh tử. Tiếng vang nặng nề liên tiếp vang lên. Thần Nhạc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thần Dạ Du hung ác điên cuồng kia tung từng cú đấm thật nặng lên mặt Thất Bà Đao, đã đánh vỡ vụn xương sọ, đánh cho vật chất máu thịt đỏ trắng lẫn lộn. Thất Bà Đao hai chân co giật, đầy đầu là máu thịt bè bét. Cứ như vậy chết rồi sao? Hòa sư cấp 3 cứ như vậy chết rồi. Sắc mặt của Thần Nhạc khó coi, chịu kích thích kịch liệt, hắn không chút nào do dự lấy ra sự dây chuyền ở ngực. Đó là một viên đá quý màu lam đậm, bên trong có tia điện nhỏ bé dày đặc chạy quanh. Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, viên đá quý nổ tung, ầm một tiếng. Lúc này Khấu Bắc Nguyệt đã đánh đến phía sau, cây dao găm quân đội đâm về phía sau lưng, xoẹt. Trong không khí nhảy lên tia điện chói mắt, bắn vào mã tấu, bắn lên trên người Khấu Bắc Nguyệt. Thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, mái tóc ngắn dựng thẳng lên như Son Goku. Thần Nhạc bỗng nhiên xoay người, lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi roi điện, ra sức mà quật. Trong mắt của Khấu Bắc Nguyệt sáng lên phủ văn màu đỏ tươi, vẻ mặt của Thần Nhạc liền dại ra. Hai chân Khấu Bắc Nguyệt cũng bắn ra, vươn người đâm tới mã tấu. Mắt thấy mã tấu sắp đâm vào ngực kẻ địch, Thần Nhạc bỗng hóa thành một tia chớp chói mắt bổ về nơi xa, xuất hiện cách đó 6 mét, sợi roi điện thật dài quật xuống đất. Khấu Bắc Nguyệt cũng nhanh nhẹn bổ nhào sang một bên. Bốp, sợi roi điện bổ ra trên mặt đất thành tiếng nổ vang thanh thúy. Thân thể Thần Nhạc bay lên không trung, mái tóc dựng thẳng lên từng sợi, mi tâm có in dấu văn hoa văn của một tia chớp, tựa như lôi thần giáng thế. Hắn lạnh lùng vung roi ép Khấu Bắc Nguyệt phải quay cuồng hoặc nhảy nhót chật vật né tránh, tựa như một thuần thú sư đang trêu đùa một con dã thú không nghe giáo hóa. Hừ, Thần Nhạc lạnh lùng nói, vọn vẹn chỉ là yêu mê hoặc cấp 3 mà dám xông vào đầm rồng hang hổ, ai cho mày cái gan đó? Hắn vừa rồi bóp nát đạo cụ mang tính chất là dùng một lần, nó đến từ nghề nghiệp nào đó của nước ngoài. Nghề nghiệp này năng lực đàn nhất lại có thủ thuật chém giết khiến cho nghề nghiệp khác nghe tin sợ mất mặt, đó là sấm sét. Đồng thời đơn nhất cũng là sự trả giá của nó. Sau khi sử dụng đạo cụ thì kỹ năng làm nhạc sĩ liền không thể thi triển. Cấp bậc cao của đạo cụ dùng một lần này ở giai đoạn thánh giả, thời gian hiệu lực là 15 phút. 15 phút đồng hồ đủ để giết chết hai hành giả cấp 3 hoặc là chống đỡ đến khi Xích Nguyệt An chạy tới. Hắn vốn quý trọng đạo cụ này, lại có thể nghĩ có thể không dùng thì không dùng. Ai ngờ thằng nhóc này thế mà mời một vị thần dạ du cấp 3 để trợ giúp, thực lực cực kỳ đáng sợ. Giao thủ chưa đến 3 phút thì đã giết chết Thất Bà Đao. Hắn tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, giống như miệng chứa thiên tuyến mà tuyên bố, mày cũng phải chết. Khâu Bắc Nguyệt sắc mặt khó coi, tuy hắn chưa từng thấy loại thủ đoạn thao túng lôi điện này, nhưng uy áp khủng bố cùng với sức sát thương mạnh mẽ, không khó để suy đoán đây là lực lượng thuộc về thánh giả. Vốn tưởng rằng mình là một gã yêu mê hoặc, lại cộng thêm viên đỉnh, vì thần dạ du này, bình định vỏn vẹn chỉ một cái đồng tước lâu thì không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai ngờ đối phương còn có đòn sát thủ như vậy. Lại thất bại rồi, mỗi lần hành động đều như vậy, mình thực sự quá xui xẻo. Hắn vừa uể oải vừa phẫn nộ, cho rằng là vận mệnh luôn đối nghịch với mình, ông trời vì sao lại nhiều lần chiếu cố bọn ác nhân. Khâu Bắc Nguyệt nhìn quét về phía viên đỉnh, dùng ánh mắt dò hỏi hắn xem có muốn rút lui hay không, lại kinh ngạc phát hiện là vị thần dạ du của Thái Nhất Môn này không chút hoảng hốt, vẻ mặt chấn định. À, ra đòn sát thủ rồi. Trương Nguyên Thanh đạp thi thể dưới chân qua một bên, hai mắt tối đen như mực, thản nhiên nói, vậy thì tao liền yên tâm để tấn công toàn lực, chỉ bằng vào mày. Thần Nhạc lơ lửng giữa không trung cười lạnh mở miệng. Trương Nguyên Thanh không để ý tới, ở dưới cái nhìn chăm chú của ba người, ngậm con dao lưỡi mỏng, đeo găng tay du côn, lấy kính đen, lấy cả chày phục ma và bù nhìn, lại triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ. Cuối cùng trong ánh mắt ngạc nhiên của ba người tung ra một cái đạo bào thêu lửa cháy và gợn sóng. Trên đời này vậy mà có kẻ giàu đến thế sao? Đây là kho báu di động chắc. Khâu Bắc Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, mà Thanh Tùng cùng với Thần Nhạc nhìn thấy một màn này đều có xúc động muốn chửi cả họ nhà nó. Trong một phút giải quyết mày, vậy là đủ rồi. Trương Nguyên Thanh ném âm dương pháp bảo lên không trung, đạo bào giãn ra giữa không trung, hình thái cực sau lưng chậm rãi xoay tròn, nhộn nhạo ra dòng nước bán trong suốt, phun ra ngọn lửa mãnh liệt. Nước lửa cân bằng lẫn nhau hình thành một cái cối xoay thật lớn, bao trùm trong phạm vi 30 mét. Mà thân thể Trương Nguyên Thanh cũng theo đó biến mất. Vù, vị trí của Khâu Bắc Nguyệt rất không khéo, vừa lúc bị hỏa trận bao phủ, góc áo dâng lên ngọn lửa hừng hực. Hắn nhè răng trợn mắt mà dập, làn da nhanh chóng bị bỏng đỏ lên, nổi lên bọt nước. Thể trạng yêu mê hoặc mà còn như thế thì mộc yêu kia càng thảm hại hơn. Trong lửa nóng quay cuồng, y kêu la thảm thiết, ý đồ phá cửa chạy trốn. Ầm, một bức tường khí vô hình chặn lại, không ra được. Thần Nhạc khẽ nhíu mày, cảm xúc đắc chí đã hạ thấp, nhưng hắn vẫn như cũ không hoảng hốt. Đạo cụ dùng một lần này cho hắn đủ sự tự tin, chỉ cần chống đỡ 15 phút đồng hồ, Xích Nguyệt An thế nào cũng tới. Chút tài mọn, Thần Nhạc quan sát đại trận nước lửa lạnh lùng nói, có phải tài mọn hay không, đợi lát nữa mày sẽ biết. Trong dòng nước hư ảo, một bóng dáng do nước ngưng tụ thẳng, một tay cầm súng, một tay cầm đao, trên mặt còn đeo kính đen. Thằng tóc vàng này rất kiêu ngạo nha, tao tức giận rồi. Ở trong lửa bên khác có một bóng dáng do lửa tạo thành cũng chậm rãi hiện lên, ôn hòa nói. Hỏa phân thân thì đeo găng tay, cầm chày phục ma và bù nhìn. Thủy phân thân không quan tâm đến hỏa phân thân, nhẹ nhàng giơ tay lên. Dòng nước hư ảo bao phủ khách nhân trong đại sảnh còn chưa chạy ra, bao gồm cả võ gia, cuốn họ vào trong thủy trận. So sánh với lửa thì nước nhu hòa hơn, dòng nước hư ảo sẽ không tạo thành việc hít thở không thông, người bình thường vẫn có thể sống sót. Mà ở trong hỏa trận chưa tới một lát thì những người này sẽ bị đốt thành than. Chờ thủy phân thân làm xong hết thảy, hỏa phân thân sốt ruột không chờ nổi, bày ra bù nhìn để cho con rối chế tác đẹp đẽ, khuôn mặt hóa thành bộ dáng Thần Nhạc. Hai ngón tay của hỏa phân thân tóm cái đầu bù nhìn, mạnh mẽ phát lực. Chợt Thần Nhạc ở giữa không trung kêu thảm một tiếng, khuôn mặt bị bao phủ một đám khí đen, đôi mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ và điên cuồng, lý trí xa ngã bị ăn mòn, trở thành man thú bị chi phối cảm xúc, bất chấp tất cả lao về phía hỏa phân thân. Thủy phân thân mượn dùng con mắt người quan sát, dự đoán quỹ tích của hắn mà bóp cò. Đoàng, viên đạn trượt, Thần Nhạc lao theo bản năng, hóa thành tia chớp bổ về phía hỏa phân thân, tránh được viên đạn từ phía sau, đồng thời lôi điện phóng trúng hỏa phân thân. Hai nắm tay của bóng người do lửa tạo thành thì đánh vào ngực. Ầm, thân thể quán bị tia chớp đánh tan, hóa thành một màn ánh lửa chói mắt. Mà Thần Nhạc thì trực diện với lần bùng nổ này, hắn là nhạc sĩ, tia chớp cũng không có tăng cường cơ thể cho nên bị nổ cho thương nặng. Đoàng đoàng, thủy phân thân quyết đoán nổ súng, hỏa lực bao trùm, xoẹt. Thân thể của thần nhạc hóa thành dòng điện, lần nữa khiến cho viên đạn thất bại. Đây là tốc độ của Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ nhìn thấy. Cho dù thần trí đối phương lâm vào hỗn loạn, chỉ dựa vào bản năng thì vẫn như cũ khiến hắn hai lần bắn chật. Đối tượng của dây khiêu vũ màu đỏ truy kích lại là thanh niên mặt ngựa cu dài, giờ phút này đang dùng kiểu trà đạp cực kỳ tàn nhẫn, từng cú một là đạp lên trên người đối phương. Thanh Tùng vốn đã bị thương do lửa thiêu đốt, dưới sự dẫm đạp bạo lực như vậy, tiếng kêu thảm thiết từ cao vút cho đến yếu ớt dần, miễn cưỡng bảo vào năng lực phục hồi của Mộc Yêu để kéo chút hơi tàn. Này, Khấu Bắc Nguyệt chó chết, có cách nào làm thương nặng tên này hay không? Hỏa Phân Thân lần nữa ngưng tụ ôn hỏa mở miệng. Không đợi Khấu Bắc Nguyệt trả lời, Hỏa Phân Thân lại hùng hổ mắng, bản thể ngu ngốc chỉ biết khoác lác, tốc độ của thằng này một phút đồng hồ căn bản giết không chết. Khấu Bắc Nguyệt liền nói, máu, tôi cần máu của hắn. Cái này thì dễ. Thủy Vân Thân nâng chân đạp một cái, hình thái cực sau lưng của Âm Dương Pháp Bào chuyển động, thủy hỏa đại trận đổi chỗ, dòng nước hư ảo tầng tầng lớp lớp mãnh liệt bao phủ thân thể thần nhạc. Nước vô hình nhưng lại có chất, thân ở trong thủy trận có tránh cũng không tránh nổi, tốc độ có nhanh cũng vô dụng. Thủy Phân Thân búng tay, một dòng nước hư ảo cuốn qua thân của thần nhạc, mang ra máu do bị lửa đốt cháy, ở dưới sự chỉ dẫn của Thủy Phân Thân rơi về phía Khấu Bắc Nguyệt. Khấu Bắc Nguyệt thò tay tiếp nhận, một tay khác từ trong ô vật phẩm lấy ra một pho tượng đồng xanh, cầm trong tay đoản đao, bộ mặt dữ tợn. Hắn bôi máu lên trên bức tượng rồi bày trên mặt đất, hai gối quỳ xuống dập đầu. Đôi mắt của bức tượng đồng xanh sáng lên ánh sáng đỏ tươi, đoản đao mini chém xuống. Thần nhạc ở phía xa đột nhiên kêu lên thê thảm, trước ngực bắn ra xương máu, xuất hiện một vết thương đáng sợ sâu tới tận xương. Một đao này đã trực tiếp chém hắn phế đi. Bắt lấy cơ hội, Thủy Phân Thân liền quyết đoán. Từng viên đạn bắn vào cơ thể thần nhạc bắn thành những lỗ thủng lớn. Thân thể thần nhạc ầm ầm ngã xuống, phù văn tia chớp ở mi tâm cũng tắt đi. Hắn đã chết. Thủy Phân Thân quay sang nhìn về phía Hỏa Phân Thân, lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, đừng chỉ có biết xem kịch, Mộc Yêu kia còn chưa có chết. Ồ đúng. Hỏa Phân Thân lập tức tỉnh ngộ lại, triệu hồi ra đao lửa hừng hực, sải bước về phía trước, một đao chém đầu thanh niên mặt ngựa. Vết thương ở cổ cháy đen, không chảy ra nửa giọt máu tươi. Thủy Phân Thân cùng với Hỏa Phân Thân thấy thế, không lưu luyến mà tan đi, dòng nước hư ảo và ngọn lửa nóng rực trở về đạo bào. Thân thể Khấu Bắc Nguyệt hiện ra, tiếp lấy đạo bào, mang đạo cụ khác, ngoài trừ dây khư vũ màu đỏ, theo thứ tự thu về ô vật phẩm. Giải quyết xong rồi. Khấu Bắc Nguyệt cả người trải rộng những vết bỏng, sững sờ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Quá mạnh rồi, mạnh đến thái quá. Viên đình này là con cháu vị trưởng lão nào của Thái Nhất Môn? Linh cảnh hành giả bình thường nào có ai giàu nứt đố đổ vách như vậy? Đừng có lãng phí thời gian nữa, dẫn võ gia tới đây. Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, lửa giận đêm nay nghẹn ở trong đáy lòng đã được phát tiết một chút. Còn anh thì sao? Khấu Bắc Nguyệt ngỏi ngược lại một câu. Đừng nói lời thừa. Hắn nhìn Khấu Bắc Nguyệt trừng mắt. Mình không có thời gian, bởi vì sắp phải nhảy rồi. Hắn tự giễu trong lòng. Vâng vâng. Ánh mắt Khấu Bắc Nguyệt đảo qua đám người đang hôn mê bất tỉnh, lập tức đi tìm võ gia mà bước qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Chỉ tiếc là nguyên chủ còn chưa đến, chính là cái tên chấp sự Xích Nguyệt An còn chưa có bắt được. Chẳng qua tiêu diệt ở đây là một đám người thường và một đám linh cảnh hành giả được gọi là đưa đến để bảo vệ mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Bye bye cả nhà.